Chương 2126, Đào Tĩnh ta yêu ngươi, tựa như chuột yêu ga OTS, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh Vương Từ chi đội trưởng cười khổ nói, cấp trên ý tứ, ai, đây là cho chúng ta đặc cảnh chi đội ra một vấn đề khó khăn không nhỏ a bất quá, mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, chỉ có thể tiếp thu. Long Phi Hổ khỏe miệng co quắp một cái, nói, thế nhưng, cái này sẽ ảnh hưởng đặc cảnh người mới huấn luyện Từ chi đội trưởng cười nói, vậy coi như là cho bọn họ một khảo nghiệm nha. Long Phi Hổ miệng đầy khổ sáp, nói, được rồi, các nàng muốn ở mới giáo huấn doanh ở bao lâu cái này ta cũng không biết. Vậy được rồi, hy vọng các nàng càng mau rời đi càng tốt, ta đi ra ngoài trước. Từ chi đội trưởng gật đầu, nói, đi thôi là vâng đúng. Long Phi Hổ chào một cái, xoay người ly khai. Rất nhanh, một phần Đông Hải thành phố cục công an đặc cảnh chi đội liên quan tới tuyển chọn mới đặc cảnh đội viên báo cáo ở toàn thành phố trong phạm vi tỏa ra. Đã qua mấy ngày, Lưu Húc gần nhất tương đối rảnh rỗi, hắn điều tạm một tuần cho đặc cảnh chi đội. Bất quá súng ống án kiện đã phá, mảnh hổ đột kích đội cũng không có an bài cho hắn bất kỳ những chuyện khác. Lưu Húc vừa lúc coi như là nghỉ, không cần đi đội cảnh sát giao thông báo danh cùng đi làm, hắn không có nhàn rỗi, mà là mỗi ngày đều đang liều mạng đúc luyện chính mình. Mỗi sáng sớm thần chạy cự ly giải, sau đó là luyện tập cách đấu thuật. Rốt cuộc võ thuật không phụ hữu tâm nhân, Lưu Húc đem mình thao luyện mỗi ngày đều chết như vậy, cuối cùng hắn đối với hiện tại thân thể trưởng khống đã đạt được 100%. Theo hắn liều mạng tựa như đúc luyện, thời gian một ngày thiên trong quá khứ, hôm nay sáng sớm, Lưu Húc chạy bộ sáng sớm kết thúc, đang từ từ bộ hành trên đường về nhà. Đồng nhiên, một cái trong ngõ hẻm, có người bá một cái vọt ra. Ngay sau đó, chợt nghe phía sau có một người xuyên váy hoa trung niên đại thẩm vừa chạy, một bên hô to, bắt tiểu thâu. Lưu Húc mạnh mẽ trong lòng giật mình, đang muốn đuổi theo, chỉ thấy một người mặc van ở dê sắc kịt bạch sắc quần jean cao gầy mỹ nữ, đột nhiên nhất chiêu chắc thích, đem cái kia dáng người khôi ngô tiểu thâu. Một cước bị đá lảo đảo lui về sau hết mấy bước mới đứng vững. Tên ăn trộm kia thong thả lại sức, gặp lại sau là một cái cô gái trẻ tuổi, trên mặt nhất thời bộc lộ bộ mặt hung ác. Đàn bà thúi mày muốn chết ta vừa nói, một bên diện mục dữ tợn đi tiến lên, ngón tay mới chỉ đến cái kia hoàng y y nữ hài trên mặt. Trong lúc bất chợt, nữ hài chợt xuất thủ, lập tức bắt được ngón tay của hắn, dùng sức vặn một cái, tên ăn trộm kia đau đến quái khiếu. Ngươi sao lẽ nào không có giáo dục quá ngươi? Muốn đối với nữ nhân có lễ phép sao? Lưu Húc thấy cô bé này dung mạo thanh tú thoát tục thanh thuần trong mang theo vài phần tính trẻ con trong lại mang theo vài phần hiên ngang tư thế oai hùng, trong đầu đang cảm thấy nàng tại sao dường như có điểm quen mặt. Đúng lúc này, một cái tên từ trong óc nhảy ra kém. Liệt sĩ hậu đại, Đào Tĩnh bề ngoài của nàng nhu nhược, nội tâm lại phá lệ cường đại, nguyên do Đông Hải Y khoa đại học học sinh, vì kéo dài phụ thân đặc cảnh tinh thần, thi vào đặc cảnh đội đảm nhiệm bác sĩ chiến trường. Phía sau trở thành tiểu hổ đội thành viên. Ồ, Đào Tĩnh ta yêu ngươi, tựa như chuột yêu ga o. Lưu Húc tâm lý gào khóc sống tới. Đi ngươi sao? Tên ăn trộm kia ỷ vào khổng vũ hữu lực, tuy là đệ nhất chịu nhiều thua thiệt, nhưng lại nơi nào sẽ đem một cái trẻ tuổi nữ sinh viên hình tượng Đào Tĩnh để vào mắt. Tiểu thâu một con khác tay không, một quyền mạnh mẽ đập tới, nhưng ở nơi này trong nháy mắt, Đào Tĩnh một cái phi thường xinh đẹp đẹp trai xoay tròn đặng đạp động tác, một cước liền đem tiểu thâu lược ngã xuống đất. Chung quanh quần chúng đều nhìn đến ngây dại. Tiểu thâu bắt tiểu thâu lúc này, cái kia bị trộm đại thẩm đã đuổi tới. Hơn nữa, Lưu Húc cũng đã đuổi tiến lên. Tiểu thâu thấy người mất của đuổi theo, trước mặt cô gái trẻ tuổi lại rất biết đánh nhau, lanh lẹ bỏ dậy, hướng phía hướng ngược lại nhấc chân chạy. Đừng chạy! Đào Tĩnh đại kêu một tiếng, lập tức đuổi theo. Chung quanh nhiều người, một cái kỵ xe đạp tiểu hài tử không tránh kịp, bị tiểu thâu một bả níu lấy, đem xe đạp đoạt đi. Đào đứng yên mặc dù mại khai một đôi chân dài to đi đuổi ngay, mà Lưu Húc cũng bước nhanh chân. Từ một hướng khác đối với tên ăn trộm kia tiến hành bao vây chặn đánh. Phanh một cái, Lưu Húc nhặt lên một chiếc đứng ở ven đường xe đạp đi núi, hướng tên ăn trộm kia văng ra ngoài. Một tiếng hét thảm, tiểu thâu bị đập được đầu rơi máu chảy, trực tiếp ngã trên mặt đất. Chỉ là, tên ăn trộm này vóc người cường tráng, thấy Lưu Húc cũng chỉ là một tiểu tử trẻ tuổi, lại bị đập nhìn thấy huyết, kích thích lên hung tính, một cái liền từ trong túi móc ra một cây truy thủ. Tới a tới, lao tử muốn ngươi bạch dao găm vào hồng dao găm ra! Tiểu thâu hai mắt bạo nổ. Hung thần ác sát. Ngốc tất lập tức ném xuống vũ khí của ngươi bằng không, đánh cảnh sát tội, có thể sánh bằng ăn cắp lớn. Cút ngươi sao? Muốn hù ta? Tiểu thâu vào tới, dao găm đâm thẳng tới. Một cái xinh đẹp thắt thân, Lưu Húc một cước chợt xoay người phi đạp, tiểu thâu a kêu to, quăng ngã cái ngã gục, dao găm len ken rơi xuống đất. Cầm giới cướp đoạt, lại thêm một cái đánh lén cảnh sát, ngươi chuẩn bị rửa cái mông ngồi tù a. Lúc này, mắt thấy toàn bộ quá trình Đào Tĩnh đã đuổi tới. Ngươi là cảnh sát là vâng đúng. Lưu Húc mỉm cười nói, vừa rồi ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm, ta đều thấy được, ngươi rất tuyệt. Nếu như không phải ngươi ngăn cản hắn, ta khả năng liền bắt không được hắn. Đào Tĩnh có chút ngượng ngùng, nói, ngươi cũng rất tuyệt, ngươi sẽ võ thuật phải biết một chút cách đấu kỹ xảo, ta go y lưu húc. Đào Tĩnh. Đúng lúc này, người mất của đại thẩm đã chạy qua đây, nhặt bắt đầu túi của mình, hướng Đào Tĩnh cùng Lưu Húc nói cảm ơn liên tục. Nhìn thiếu sinh sinh lập ở trước mặt mình Đào Tĩnh liếc mắt, Lưu Húc suy nghĩ một chút, nói ra, đại thẩm, ngươi theo chúng ta đi xem đi đồn cảnh sát, làm chứng nhân ghi chép. Ta đại thẩm sửng sốt một chút, ta còn có việc đây, trong nhà còn có 3 tuổi tiểu hài tử, ta liền không đi nữa. Đào Tĩnh cau mày nói, đại thẩm, ngươi nếu là không đi, chúng ta cáo không được người này. Lưu Húc cười nói, cái kia cũng sẽ không cáo không được, Đào Tĩnh ngươi lúc đó chẳng phải chứng nhân nha hơn nữa, lưu lại điện thoại cho ta cũng giống như vậy. Lưu Húc trước nhớ kỹ cái kia đại thẩm điện thoại cùng tên, địa chỉ, ngay sau đó, lại thuận lý thành trương hỏi Đào Phương Tĩnh. Kỳ thực, hắn làm bộ làm tịch như thế nửa ngày, tuy ông chi ý có thể không phải ở rượu, mà là lưu vì đến Đào Phương Tĩnh số điện thoại. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.